Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, O Thuẫn Cục Cục trưởng. Để ăn mừng đoạt được lần này lớn đơn, đại gia cụng ly, cụng ly, cụng ly. Nhà hàng bên trong, một đám chó hình người Sachiku ra sức uống rượu trong ly. Này đã không biết là bọn họ uống xong đệ bao nhiêu chén rượu nước. Trên bàn đã là tàn tạ một mảnh. Khăn giấy, đồ ăn cho cặn, đổ đi rượu đâu đâu cũng có lại cắp lên nhắm rượu món ăn. Ngang đầu liền rượu nuốt xuống nhà hàng so với phòng khiêu vũ càng ồn ào, đi một cái. Đi một cái, hoắc, lợi hại, ta thấy đấy. Nên ngươi, đảo quốc người bàn rượu văn hóa cũng là thập phần ầm ĩ. Loại kia quay về khô sơn thủy uống sake yên tĩnh gây xa cùng người bình thường không quan hệ. Ở những kia chuyên môn lấy rượu vì là lợi nhuận điểm nhà hàng bên trong. Đảo quốc người bình thường bàn rượu văn hóa hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nói cho cùng đại gia đều chỉ là khổ, đáng, ha ha. Ngột ngạt sau một ngày liền không muốn lại ngột ngạt cái gì không uống không phải bằng hữu. Cảm tình sâu một cái khó chịu. Không uống say không cho phép rời vị trí lời giải thích ở đảo quốc cũng có. Hơn nữa càng khuếch đại. Ở Nam Bộ địa phương, nữ tính cũng là trên bàn rượu khách quen giờ khắc này đám này tan tầm sâu rượu nhóm đã ở trên. Bàn rượu liền uống 2 giờ. Đi kèm đẩy tới đẩy lui bình rượu chính là từng đảo nhắm rượu món ăn cùng ăn thịt. Đĩa đều chồng lên vài tầng. Muốn không phải nhà này nhà hàng đủ tiện nghi, một đám Sachiku tiền lương cũng không chịu nổi như vậy tiêu dùng. Coi như là thủ trưởng cũng là như vậy, a có thể đem nhà hàng rượu thêm thức ăn tiền khống chế ở 1000 nguyên bên trong. Đồng thời một tháng còn chưa chắc chắn có thể ăn mấy lần trước. Mới là rất nhiều Sachiku chân thực khắc họa nhà hàng tiểu trên TV phát hình Osaka bản địa tiết. Mục TV là buổi chiều tin tức hôm nay lợi hại như vậy thị uy đều không có ở trên TV đưa tin sao. Đám người kia cũng thật là khống chế rất tốt à, sáng sớm là ai nói tới. Nhắc nhở ta không phải lái xe bằng không ta đần độn lái xe từ Đông Thành khu đến công ty. Chắc là phải bị đổ ở trên đường. Chỉ định sẽ đến muộn là ta rồi, nói bậy. Rõ ràng là ta nói, du hành những người kia ở văn phòng trên lầu cũng có thể nhìn thấy. Nâng bảng hiệu người đều bảo là muốn phóng thích cái gì anh hùng, cứu hỏa anh hùng. Chiều hôm qua cái kia chàng pháo hoa ngươi không có nhìn thấy. Ở trên tàu điện ngầm, bỏ qua, a quá đáng tiếc, sau đó nếu như người ngoại địa hỏi ngươi chuyện này thời điểm, làm Osaka người ngươi nên làm sao trả lời a xin lỗi ta không có nhìn thấy sao, ha ha ha ha, một cái cũng không nóng chuyện cười nhảm đem trên bàn rượu người đùa nở nụ cười. Hán tử say nhóm cười điểm rất kỳ quái. Ở ven đường nhìn thấy một cái cắm ở đường nước ngầm hàng rào khẩu bút máy. Đều có thể cười hắc hắc nghiêng nghiêng ngửa ngửa ầm ĩ khắp trốn bên trong. Treo trên tường TV vang lên khiến người ta lưu ý tin tức ngày trước ở Osaka mới thành lập siêu tự. Nhiên đối sách bộ ngành bản bộ, Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ ngành bản bộ. Osaka bọn họ quen thuộc, đối sách bộ ngành cũng quen thuộc. Nhưng này Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ ngành bản bộ là cái gì? Sâu rượu nhóm đưa cổ dài nhìn về phía TV. Chính là đem tài vụ tỉnh lại tách ra thành cái khác tiểu bộ ngành cũng không sẽ khiến cho đại gia. Như thế chú ý, cái kia thực sự là quá xa xôi. Nhưng ở lập tức thời tiết, siêu tự nhiên này mấy cái âm tiết tổ hợp lại với nhau quá hấp dẫn người, âu âu người liên minh. XX cục, o chiến cảnh, từng cái thú vị ý nghĩ ở sâu rượu nhóm trong đầu xuất hiện. Hollywood tảng lớn ở đảo quốc cũng là rất ăn ngon trên TV đầu tiên là xuất hiện một bộ tổ chức. Kết cấu ảnh siêu tự nhiên đối sách bộ trên cửa thuộc về an toàn bộ ngành. Bộ ngành chủ quan là bộ trưởng cấp bậc, còn mang theo đặc thù cảnh hàm, hoặc là nói là quân hàm. Phía dưới lại phân ra từng cái tiểu loại hình. Toàn bộ bộ ngành xem ra có 3 chữ số người trên TV, 2 tên người chủ trì bình thường đều là dùng ung dung bầu không khí đến chủ trì tiết mục. Nhưng hôm nay 2 người nhưng là có chút nghiêm túc. Không biết còn tưởng rằng 2 người đang chủ trì nửa tháng sau mới thiên hoàng vào chỗ báo cáo. Osaka siêu tự nhiên đối sách bộ ngành chủ quan là người chủ trì lời nói dừng lại một chút. Trên màn ảnh tiếp sóng đến khác một bức tình cảnh. Moribe Takeo tiên sinh, TV màn ảnh hiện ra chính là Osaka quan chức tuyên thệ nhậm chức địa phương. Một cái xem ra thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên đứng ở tuyên thệ trên đài. Mặc trên người nghiêm túc đặc thù cảnh phục. Trên bả vai còn mang theo cảnh hàm. Donny đóng giày hàng cao cấp. Cho dù là người bình thường mặc lên người cũng có thể có anh khí 10 phần cảm giác từ hội trường. Ngoài cửa sổ tia sáng đến xem, đây là ở ban ngày thời điểm tiến hành. Chia cắt sau khi đến buổi tối lại phát ra chiếu vẽ không người quan tâm đây là trực tiếp vẫn là thu. Phát, xem tiết mục người đều căng thẳng nhìn mới bộ ngành thành lập tràn ngập Juni trí tưởng tượng đảo. Quốc người đã não bù ra Hollywood siêu nhân thêm địa cầu phòng vệ quân hỗn hợp thể lực, ta ở đây. Tuyên thệ Moribe Takeo đem mang theo đối với công dân cùng chức trách sâu sắc chịu trách nhiệm thủ. Hộ quảng đại công dân sinh mệnh an toàn, màn ảnh bên trong nam nhân khi nói chuyện có chút mẻ vấp. Con mắt còn thỉnh thoảng nhìn một chút bản thảo. Trên người không có nửa điểm nghề nghiệp quan liêu nhóm già dặn hành động. Nhưng tốt đang không có gây ra quá to lớn chuyện cười những người khác còn không có gì phản ứng. Nhưng này một rượu trên bàn quỷ nhóm trong nháy mắt tỉnh rượu. Từng cái quái đản dạng nhìn về phía TV, Moribe tên kia. Hình ảnh này quá thần kỳ. So với bọn họ uống hơn 10 cân rượu càng khiến người ta đau đầu, không sai. Xác thực là Moribe Takeo A. Các người không nghe thấy người chủ trì nói sao? Hắn làm sao lên làm quan chức? Lương năm 50 triệu. 50 triệu. To lớn nghi vấn ở trong lòng bọn họ xuất hiện. Moribe Takeo là bỗng nhiên từ công ty bên trong biến mất không còn tăm hơi. Cũng không có công việc nghỉ việc thủ tục phần lớn người đều cảm thấy không có cái gì. Moribe Takeo cũng đã ôm run tập đoàn tài chính bắp đùi. Lại ở tại bọn hắn công ty này bên trong sờ soạc lần mò không cũng quá buồn cười. Phòng trừng Moribe hẳn là đến tài phiệt trong công ty đảm nhiệm lãnh đạo có thể tài phiệt cố nhiên. Lợi hại, cũng không thể để cho một cái phổ thông dân công sở ở vắng lặng đoạn thời gian sau. Không nói hai lời làm thượng quan viên đi, vẫn là cấp bậc khá cao. Vừa nhìn chính là Osaka một phương cự phách quan liêu chúng ta đảo quốc đã kim quyền đến trình độ. Như thế, phần này nghi hoặc không có kéo dài quá lâu. Hai tên người chủ trì đơn giản nhanh chóng đem bộ ngành bên trong cái khác mấy cái, không quá quan. Trọng, con tôm nhỏ giới thiệu xong sau. Nổi bật hít sâu một hơi giới thiệu Moribe Takeo lên Moribe Takeo trải qua dùng bình thường phương. Thức thực sự là không có cái gì tốt nói. Hắn chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường người bình thường cũng không thể nói cái. Này quãng thời gian trước còn cầm mấy triệu đáng thương tiền lương Sachiku bỗng nhiên lên làm bộ. Ngành chủ quan đi, cái kia thuần túy là ở cho mình tìm không thoải mái vì lẽ đó ở đã sớm xét duyệt nhiều lần bài viết. Dưới sự chỉ dẫn. Hai tên người chủ trì bằng phẳng đem khiến người ta trố mắt ngoác mồm nói ra, ta Osaka siêu tử. Nhiên đối sách bộ ngành bản bộ chủ quan, Moribe Takeo bộ trưởng chính là ở mấy ngày trước đây thương trường hỏa hoạn sự kiện bên trong. Tiêu diệt hỏa tình, cứu vớt quảng đại thị dân cứu hỏa anh hùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.